Đỉnh luyện thần ma, chương 1044, thông minh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh vương cường giả, cả ba người lại từ thâm hít sâu một hơi khí lạnh. Liền cùng một lúc hô lên. Ngụy Thánh không có khả năng xóa đi ký ức của ba người bọn họ. Như vậy cũng chỉ có Ngụy Thánh bên trên. Thánh vương cường giả mới có cái kia bản lĩnh. Vẫn còn một cái khả năng nữa. Đó là bán thánh cường giả. Nhưng loại này thiên kiêu chỉ xuất hiện tại những tòa bát giai thánh cung như là Linh Huyền Thánh Cung hoặc giả cửu tinh thế lực mới có được loại này cường giả. Cho nên ba người bọn họ là không có đem bán thánh cái này một cái khả năng xếp đi vào. Nghĩ đến mình vừa rồi là bị thánh vương cường giả viếng thăm. Lại tử thâm ba người mồ hôi lạnh chảy xuống như thác. Nhất là cảnh thiên tên này. Trong lòng là lạnh lẽo vô biên. Vừa rồi chính là hắn đã nói muốn đem tôn kia thánh vương phân thây muôn mảnh a. Như tôn kia thánh vương nghe được những lời vừa rồi mà hắn nói. Vậy không phải là, thánh vương bệ hạ, ngài phải khai ân cho ta a. Cảnh thiên trong lòng âm thầm cầu nguyện không thôi. Hơn ai hết, hắn là biết được đến. Thánh vương cường giả đều là một đám lão quái vật. Hỉ nộ vô thường. Sát nhân chỉ tùy theo tâm trạng của mình. Tôn này thánh vương cường giả vừa rồi có lẽ đang là vui vẻ. Nên có ý trêu đùa bọn hắn một chút. Sau xóa đi ký ức của ba người bọn họ mà thôi. Chỉ là vừa rồi cảnh thiên hắn lại không ó biết điều. Đi mắng chửi người ta. Đây là vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan. Lại muốn đâm đầu vào. Đúng là ông cụ tre sống lâu muốn ăn thạch tín. Giờ đây hắn là sống một phút bằng một năm a, Dương Kỳ Năng. Ngươi làm sao lại đi đắc tội với lại thánh vương bệ hạ như vậy? Lại tử thâm không có biết cái kia cảnh thiên trong lòng run sợ này nọ. Hắn ánh mắt có chút không tốt. Nhìn Dương Kỳ Năng lên tiếng hỏi. Nghe lại tử thâm nói như thế. Cảnh thiên cũng là rời khá xa Dương Kỳ Năng người này. Lại tử thâm nói rất là đúng. Trong ba người bọn họ. Chỉ có cái này Dương Kỳ Năng bị tôn kia thánh vương đánh cho trọng thương. Trong khi hắn cùng với lại tử thâm không có vấn đề gì. Nói Dương Kỳ Năng không có đắc tội tôn thánh vương kia. Không ai có thể tin tưởng cả. Nhìn lại cái này Dương Kỳ Năng. Cảnh thiên trong ánh mắt là có một cái tia thương hại lóe lên đến. Khi không đo đắc tội với lại thánh vương cường giả. Không chỉ là một mình Dương Kỳ Năng người này. Chỉ sợ là cả Dương gia, e là sau này cũng sẽ không có được ngày yên ổn. Đứng quá gần người này, không chừng tôn kia thánh vương nghĩ hắn cùng Dương Kỳ Năng rất thân. Như vậy liền là phiền phức, tốt nhất là nên tránh xa cái này tai họa tinh một chút. Trong lòng mới có một chút cảm giác an toàn, như không mà nói, tôn kia thánh vương cường giả cộng thêm việc hắn vừa rồi mắng chửi. Sẽ đem hắn cùng Dương Kỳ Năng người này cùng xử lý một thể. Như vậy thì quá oan uổng một chút. Hai vị, như ta đắc tội với lại thánh vương cường giả. Liệu ta còn có thể sống sót được đến bây giờ hay sao? Dương Kỳ Năng trong lòng cười khổ một cái. Lên tiếng giải thích, thánh vương cường giả, kia là những người đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhân vật. Như hắn gặp được, thờ cúng còn không hết. Nào dám đi đắc tội với lại những tôn cự đầu kia. Dương Kỳ Năng nhớ đến. Từ khi bước WZMBM chân vào tu luyện giới đến bây giờ. Hắn chỉ gặp thánh vương cường giả không đến 100 người. Kia là lần đại thọ 100 ức tuổi của triều tịch thánh chỉ dung tinh kỳ. Nhưng lần đó, với tu vi thấp kém của hắn. Cũng chỉ đứng ngoài xa nhìn lại. Không có đến được gần. Thành ra nói hắn đắc tội với lại thánh vương cường giả. Cái này có vẻ phi thực tế. Ân, người nói cũng không có sai. Lại tử thâm gật đầu nói. Hắn biết thánh vương cường giả mà Dương Kỳ Năng gặp nhiều nhất cũng chỉ có ba người. Triều tịch thánh chủ, Nhược Hề thánh vương cùng với lại Thanh Lôi thánh vương. Cả ba người này đều là thủ hộ thần của triều tịch thánh cung. Như một trong ba người bọn họ có ý định với lại Dương Kỳ Năng. Tên này cùng Dương gia cũng không thể nào tồn tại cho đến bây giờ. Nhất là Nhược Hề thánh vương vị kia. Lâu nay vẫn luôn chiếu cố Dương gia. Như nói cái này Dương Kỳ Năng đắc tội một trong ba người này có vẻ phi lý một chút. Kịch bản cao nhất cho chuyện vừa rồi vừa mới phát sinh đó là có một tôn thánh vương cường giả tán tu đi ngang qua đây. Nổi lên hứng thú với lại cống hiến điểm của bọn họ. Liền bảo bọn họ đưa ra. Nhưng cái này Dương Kỳ Năng không muốn đưa ra. Thế nên bị đánh cho trọng thương. Còn hắn cùng Cảnh Thiên không có vấn đề gì. Là vì hai người bọn họ nghe lời. Vấn đề còn lại tất cả ba người bị xóa đi ký ức cũng không có gì lạ. Đây là tôn thánh vương kia không muốn thân phận của mình bị người khác biết. Thế cho nên liền sử dụng đại thần thông đem tất cả những chuyện vừa rồi xóa mất khỏi ký ức của bọn họ. Lại tử thâm cảnh nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa hắn đoán người ra tay với lại bọn họ thực lực cũng không có cao cường lắm. Tầm phàm thể thánh vương sơ kỳ là cao. Nếu như không, cũng không cần sợ triều tịch thánh cung bọn họ tìm đến mà đi làm chuyện mất công như thế. Chỉ là không cao với hàng thánh vương cường giả mà thôi. Như muốn thịt mấy tên ngụy thánh như bọn họ là không có bao nhiêu khó khăn. Lại trưởng lão, ta muốn hồi lại thánh cung một chuyến. Chuyện tại nơi đây làm phiền ngài một lần. Như có điều suy nghĩ. Cảnh Thiên liền là khách khí đối với lại tử thâm lên tiếng nói. Ân, Cảnh Thiên trưởng lão, người cứ tự nhiên, lại tử thâm cũng là gật đầu đồng ý nói. Nơi đây xảy ra chuyện lớn như thế, cần thiết phải báo cáo lên trên. Lại tử thâm biết Cảnh Thiên hồi lại triều tịch thánh cung chính là vì chuyện này. Theo lẽ thường mà nói, chuyện nơi đây phải là do lại tử thâm hắn đi lên trên báo cáo. Nhưng chủ tử của hắn Dung Tịnh Kỳ từ nửa năm trước sau khi xuống hạ giới tinh vực một chuyến liền bế quan không ra. Hiện nay thánh cung do hai vị thánh vương là Nhược Hề Thánh Vương cùng Thanh Lôi Thánh Vương chủ trì. Chỉ là Nhược Hề Thánh Vương thời gian qua không biết vì cái chuyện gì cũng là rời đi thánh cung nốt. Thế nên hiện tại triều tịch thánh cung là tạm thời do Thanh Lôi Thánh Vương trưởng quản. Cái này Cảnh Thiên là người của Thanh Lôi Thánh Vương. Do tên này lên báo lại, kia mới là hợp lý nhất. Khụ, lại trưởng lão, ta hiện tại trọng thương tại thân, cũng không thể ở lại đây giúp ngài được gì. Ta cũng muốn hồi thánh cung dưỡng thương một thời gian. Cảnh Thiên rời đi không bao lâu, Dương Kỳ Năng cũng là cố gắng lê thân trọng thương của mình lên. Đối với lại tử thâm lên tiếng cáo từ, Dương Kỳ Năng hắn hiện tại đang trọng thương. Ở lại nơi đây là không được tiện cho lắm. Hơn nữa tại nơi đây chỉ là nhìn xem một đám hóa thần sâu kiến. Một mình lại tử thâm đã là thừa sức rồi. Không cần đến một người bệnh nhân như là hắn đây. Kỳ Năng trưởng lão, người cứ tự nhiên. Lại tử thâm nhìn kỹ cái này Dương Kỳ Năng một lần nữa. Sau đó cũng là gật đầu nói. Hồi lại thánh cung dưỡng thương. Theo như lại tử thâm hắn nghĩ cái này Dương Kỳ Năng muốn hồi lại Dương gia tại Thánh Thành thì đúng hơn. Hư thực đắc tội với lại một tôn thánh vương cường giả. Dương Kỳ Năng dám ở lại đây mới là lạ. Không sớm về cùng Dương gia đám lão tổ kia bàn biện pháp ứng phó. Kia mới thực sự là muốn tìm chết. Có nên vào bên trong thượng thánh đài kia tìm mấy tên hóa thần hóa duyên một lần nữa hay là không nhỉ? Còn lại một mình lại tử thâm tại thượng thánh đài bên ngoài. Hắn hết nhìn cái lệnh bài không điểm của mình. Đến nhìn về thượng thánh đài bên trong kia đám người hóa thần. Vẻ mặt khá là rối rắm a hai. Thôi vậy, lần này xem như đám người kia may mắn. Ngẫm nghĩ một khoảng thời gian. Lại tử thâm thở dài một tiếng. Mặt đầy tiếc nuối. Đem cái thân phận lệnh bài của mình cất lại vào bên trong nhẫn chữ vật. Nhìn đám hóa thần bên trong nói, lại tử thâm hắn là một người khá mê tín, như hôm nay liên tiếp gặp những chuyện không may, nên là dừng tay lại, không cần phải làm bất kỳ chuyện gì. Đây là phương châm làm việc xưa nay của hắn kể từ khi đi vào tu luyện giới này. Nó từng giúp đỡ cho hắn qua được không ít nguy hiểm. Lần này cũng vậy, hôm nay hắn không có gặp may, nên dừng tay sớm một chút sẽ tốt hơn. Thượng thánh đài bên trong hành lang. Xem như ngươi có một chút thông minh. Diệp Tử Phàm chậm rãi đi trên con đường lát toàn là lục giai linh ngọc sáng bóng con đường dẫn vào bên trong thượng thánh đài. Khóe miệng của hắn không khỏi nở một tia mỉm cười. Tuy đã rời khỏi đại môn bên ngoài. Nhưng với thần thức cường đại của hắn. chuyện bên ngoài làm sao có thể thoát được pháp nhãn của hắn cho được. Ba người kia vừa đối thoại cùng phản ứng, tất cả Diệp Tử Phàm đều là nhìn tại trong mắt. Vô Địch Lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn trần chờ gì nữa mà không nhảy vô thượng sát thần. Cách Trương.